Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, tính là gì việc vui đâu. A Châu đem Vũ Uy Hầu Thế Tử Phu Nhân tức giận cái một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Cứng cổ hơi kém ngất quá khứ, run rẩy chỉ A Châu nửa ngày, ngoại trừ, ngươi, bên ngoài, quả thực là một chữ đều không nói ra. Cũng là đuổi kịp A Châu chính là tâm tình không tốt thời điểm mần ni mẹ đẻ qua đời. Nàng làm nữ nhi, lại không có thể gặp được một lần cuối. Hết lần này tới lần khác bởi vì lấy rất nhiều liên quan. Nàng chỉ có thể trở về cho linh vị vội vàng đập cái đầu. Không ngày sau liền muốn trở về Bắc Cảnh, thế tử phu nhân cũng là chính đụng phải của nàng hỏa khí trên đầu. Làm trưởng gia trưởng tàu. Thế tử phu nhân ở mấy cái chị em dâu trước mặt, xưa nay đều là khá là uy nghiêm mà ni mặc dù Vũ Uy Hầu phu nhân cùng nàng nói. Không gọi nàng đến A Châu trước mặt đi nói cái gì thông phòng nha đầu sự tình. Thế tử phu nhân cũng không có để ý, vì nhà chồng khai chi tán diệp, cũng là nữ tử hẳn là không phải. Nàng thậm chí đều nghĩ kỹ nếu là A Châu không nguyện ý. Nên như thế nào đi thuyết phục A Châu, mặc dù trong lòng nhất thời có chút khổ sở, có thể cô gái nào không phải như thế tới đây này. Lâu, cũng liền tốt, vì để cho A Châu không thể phản bác. Thế tử phu nhân còn kêu mặt khác ba cái chị em dâu cùng nàng cùng đi đến A Châu trước mặt. Cũng chỉ nghĩ đến lúc đó mấy cái tẩu tử cùng nói. A Châu một cái mới tinh tiểu tức phụ. Vô luận như thế nào cũng khó mà nói ra khác, kết quả nàng đánh giá thấp A Châu. Cái này quốc công phủ gia thứ nữ, Bạch Liên Hoa Nhi vậy nhu nhược gia nhi phía dưới, là một bộ kiên cường bạo liệt tâm địa, cũng dám nói ra, chính mình không sinh ra đến liền gọi tướng công thành tuyệt hậu. Nhất là A Châu lời này đều là không có chút nào tị húy. Ngay trước mấy cái khác chị em dâu nói. Quả thực là một bàn tay quất vào thế tử phu nhân trên mặt. Cảm giác được chị em dâu nhóm xem kịch vui giống như ánh mắt. Thế tử phu nhân khóc đến Vũ Uy Hầu phu nhân trước mặt đi. Vũ Uy Hầu phu nhân cũng là bất đắc dĩ. Đều là con dâu, thiên vị cái nào đều không tốt. Bình tĩnh mà xem xét, thế tử phu nhân là làm qua chút. Có thể A Châu cũng thật sự là quá mức trực tiếp. Ngay trước nhiều người như vậy. Gọi thế tử phu nhân mặt để vào đâu đâu. Có ý nói A Châu vài câu đi. Không đợi mở miệng đâu. A Châu vịn cái bà tử run run rẩy rẩy liền đi đến. Tấm kia so bông hoa còn trên mặt xinh đẹp được không tuyết. Liền liền bờ môi đều mất nhan sắc. Một bước ba thở, không cần người nói đều có thể tùy thời đổ xuống. Nơi nào còn có thể chịu được người nói đâu. Lần này được. Vũ Uy Hầu phu nhân chỉ có thể đè xuống bất mãn. Hai đầu an ủi một phen. Đến buổi chiều, thế tử cùng Lâm Trầm hai huynh đệ cái hồi phủ sau biết. Thế tử đem thê tử tốt một trận oán trách. Lão ngũ là cái gì tính tình ngươi cũng không phải không biết. Hắn lúc trước nhiều nhảy thoát. Vì ngũ đệ muội ngạnh sinh sinh đang giảng trong võ đường đập thành mới. Vợ chồng nhà người ta hai cái cảm tình rất tốt. Người càng muốn làm ác nhân, kết quả bị người ta đỉnh trở về, bỗng nhiên được oán hận, tội gì đến đâu, thế tử phu nhân bị trượng phu quở trách đến nước mắt đều xuống tới. Tim vô cùng đau đớn, chỉ là một cái sức lực khóc, ta lại là vì ai, ngũ đệ là ta tự tay nuôi lớn, ta còn không thể đau lòng hắn, Lâm Trầm cũng là tình thế khó xử. Cũng không nguyện ý thuận A Châu mà nói đi chỉ trích trưởng tàu. Cũng không muốn đối với chuyện này ủy khuất A Châu. Càng nghĩ, dứt khoát ngày thứ hai liền mang theo A Châu trở về bá phủ đến ở. Nói lên đoạn này như chuyện xưa thời điểm, chính A Châu cũng cười. Chúng ta trong kinh thành thời điểm không dài. Nếu không phải thật chạm đến không thể đụng vào, ta cũng sẽ không như thế. Ai không muốn cùng nhà chồng người hảo hảo ở chung đâu. A Tú đã ngồi xuống lại, nâng cằm lên, tam tỷ tỷ có ý tứ là, tam tỷ phu liền là không thể đụng vào ranh giới cuối cùng chứ sao, nói còn chưa dứt lời. Hưởng thụ sơ nhất đãi ngộ, trên trán bị A Châu vỗ một cái, nói là nói, ta nghe người ta nói Bắc Cảnh nhập thu về sau liền lạnh cực kỳ. Dòng dã một mùa đông đều là bị tuyết đăng đáp, người đầu một năm ở bên kia qua mùa đông thiên. Phải chú ý chút, A Chân nói chuyện vẫn là tế thanh tế khí. Ta gọi người dự bị chút dược liệu dược hoàn nhi, đều mang chút đi, bằng nàng lúc trước cùng A Châu quan hệ. Có thể nói ra những lời này, rất là không dễ dàng. A Giác cũng nói, nhà ta bà từ biên thành đưa tới không ít ra. Chọn lấy tốt cho tam tỷ tỷ dẫn đi, trong ngày mùa đông đừng tụ lạnh, không phải. Ngay trước mặt A Tú nàng không có có ý tốt nói ra. Ánh mắt lại rơi tại A Châu trên bụng. A Châu trong lòng phát nhiệt. Mặc kệ lúc trước làm sao ồn ào. Có thể lúc này, cũng chỉ có chân chính tỉ muội mới có thể quan tâm như vậy nàng. Ở trong mắt các ngươi, chẳng lẽ ta chính là cái làm tiền đúng không? Đè xuống chóp mũi chua xót, A Châu mím môi một cái. Đồ tốt các ngươi đều giữ đi. Ta cũng có, ngươi liền mạnh miệng đi, đây cũng không phải là đơn đưa cho ngươi, còn có cho tam tỷ phu đây này, A Giác tính tình nửa điểm không cho A Châu. Ai biết ngươi chuyến đi này, ngày tháng năm nào trở về, mang theo những này, lúc nào cũng trông thấy, cũng rất nhớ lấy một chút chúng ta chỗ tốt, về sau có cái gì đồ tốt, chiếc căng cường chúng ta đưa, A Tú thở dài, xem ở hai vị tỷ tỷ trên mặt. Ta liền không cùng các ngươi tranh giành, phóng nhãn nhìn một vòng phòng khách. Lại cười, không nghĩ tới chúng ta tỉ muội mấy cái hôm nay tụ tại tam tỉ tỉ nơi này. Nếu là ngũ tỉ tỉ các nàng cũng tại liền tốt, ngũ cô nương mấy cái cách suốt các thời gian càng. Ngày càng gần, càng phát ra không có công phu ra, coi như ngũ muội muội các nàng đều đến đây. Chúng ta tỉ muội cũng vẫn là tụ không đủ, A Giác thở dài. A Giao còn ở bên ngoài tỉnh đâu, một ngày nào đó có thể tề tựu, A Tú con mắt lóe sáng sáng. Ta trong nhà chờ các ngươi, A Châu cười nhạo, mới không đến 13 liền đem chính mình định ra đi. Ngươi còn có mấy năm đợi thật lâu đâu, còn trong nhà đâu, nhìn Phượng Ly đầu kia sói mỗi ngày hướng quốc công phủ bên trong đưa dấu chân cũng biết. Kéo bất quá A Tú cặp kê. Hắn khẳng định đến tìm lý do đem người điêu trở về. Hiện hữu ví dụ, lão thái phi bán đem lo lắng, nói là sợ hòa thân công chúa vừa đến trong kinh thành. Hoàng đế loạn chỉ cưới đem Phượng Ly cho góp đi vào. Quả thực là lắc lư lấy thái thái nhà ra đính hôn sự tình. Nhìn A Tú ý tứ, còn rất đắc ý đâu. Vậy ta cũng không có rời kinh thành A Tú lầu bầu. Lại nói vương phủ cùng quốc công phủ cách lại không xa, bốn cái tỉ muội ngươi tới ta đi nói chuyện. Mắt thấy liền muốn trời tối, A Chân A Giác đều đứng dậy phải đi về, A Tú có chút không nỡ, len lén hỏi A Châu, tam tỉ tỉ trước khi đi, về trong nhà đến ở một ngày A, ta sẽ trở về một chuyến, bất quá không thể ở hạ, A Châu nắm vuốt A Tú mặt. Ta đi sau. Ngươi thỏa đáng tâm điểm mà đi ra ngoài đừng chỉ mang theo sơ nhất một cái. Hắn còn nhỏ đâu, mặt đường bên trên loạn, thật gặp sự tình, sợ vẫn là không canh chừng được, A Tú cúi đầu. Ừ một tiếng, còn có, đính hôn, cũng đừng luôn luôn cùng, A Châu muốn nói cũng đừng luôn luôn cùng Phượng Ly xen lẫn trong cùng nhau. Lời nói còn không có lối ra đâu. Đã nhìn thấy Lâm Trầm cùng Phượng Ly sóng vai đi đến. Bên cạnh còn đeo cái sơ nhất, ba người này là lúc nào tụ cùng một chỗ. Dù là A Châu cảm thấy lúc trước Lâm Trầm động một chút lại một bộ tiểu tức phụ dạng hướng quốc công. Phủ bên trong chạy thời điểm, da mặt liền đã rất dày. Thế nhưng không có dày đến tình trạng này a. Suốt liên tục các tỷ tỷ trong nhà đều muốn đuổi theo tới. Người đều tới. Còn lại mà nói cũng khó mà nói ra miệng, lớn như vậy, A Giác lần đầu trông thấy A Châu kinh ngạc dáng vẻ. Muốn cười, lại nhịn được, lôi kéo A Chân tay. Đại tỷ tỷ, chúng ta cùng đi đi, đưa các nàng hai người đưa tiễn sau. A Châu quay lại mới hỏi Lâm Trầm, các ngươi làm sao đến cùng nhau? Lâm Trầm kéo của nàng tay, ta đi Vinh Vương phủ bên trong thấy qua vương gia. Không nghĩ tới biểu ca cũng tại, liền cùng nhau trở về, A Tú, trở về đi, Phượng Ly đi qua, nhìn xem A Tú trên mặt vẫn còn có chút không bỏ. Nhẹ nhàng thay nàng hái đi vừa mới rơi vào đầu vai cánh hoa. Chậm thêm, Nhạc Mẫu liền muốn lo lắng, A Tú cùng Sơ Nhất là chính mình chạy đến. Chắc hẳn lúc này, Ôn Thị đã phát hiện, nghe được Phượng Ly không muốn mặt liền Nhạc Mẫu đều kêu lên. A Châu càng phát ra tâm tác, trời ạ, trên đời này làm sao lại có dạng này người đâu. Sau đó lại nhìn xem chẳng những nàng cái ngốc kia muội muội. Liền liền Sơ Nhất cũng nhảy nhót tưng bừng liền theo Phượng Ly muốn đi ra ngoài. A Châu còn muốn nói tiếp chút gì, bị Lâm Trầm trên tay nắm thật chặt, nghiêng đầu nhìn một cái. Lâm Trầm chính đối nàng nháy mắt ra hiệu, ý là không nên nói chuyện nhiều. Tam tỷ tỷ, chúng ta đi về đi, ngươi chừng nào thì lại về nhà. Ta để cho người ta chuẩn bị các ngươi thích ăn đồ ăn nha, bị Phượng Ly dẫn đi tới cửa viện. A Tú quay đầu hướng phía A Châu phất phất tay, tam tỷ phu, cũng cho ngươi dự bị. Nhìn xem nàng lôi kéo Phượng Ly tay, vừa đi, một bên nghiêng đầu mặt mày hớn hở cùng Phượng Ly nói gì đó. Mà Phượng Ly từ đầu đến cuối mang trên mặt cười, không có nửa phần không kiên nhẫn, một cái cao tuấn giật, một cái hoạt bát tươi đẹp, chỉ nhìn bóng lưng, cũng sẽ cảm thấy đây là thiên hạ nhất đăng đối người. Ngươi xem biểu ca dáng vẻ, còn tại lo lắng cái gì đâu. Lâm Trầm tại A Châu bên tai nhỏ giọng nói, quen thuộc mà thôi, A Châu thở dài một cái thật dài. Nguyên bản, A Tú liền là tại người một nhà che chở cho hoan hoan hỉ hỉ lớn lên. Về sau, hẳn là cũng sẽ một mực dạng này vui vẻ đi xuống đi. Phượng Ly là ngồi xe tới, xe ngựa liền đứng tại bá phủ cửa, nhìn sơ qua trông xe, trước hết để cho Phượng Ly cùng A Tú đi lên. Lưu loát nhảy lên sau, tự giác nhặt được nơi hẻo lánh ngồi xuống. May mắn này xe từ bên ngoài nhìn xem bình thường, bên trong lại rất rộng rãi. Ba người ngồi cũng không lộ vẻ chen chúc. Alika, người hôm nay đi xem Vinh Vương Điện Hạ A. Sơ Nhất một thoại hoa thoại, hắn vài ngày trước còn nói mời chỉ hồi Bắc Cảnh. Chuyện này có hay không mặt mày à nha? Phượng Huyền Thương Lành liền muốn khởi hành hồi Bắc Cảnh. Nhưng hoàng đế không bỏ được cái này lão huynh đệ, chết sống không hé miệng, cuối cùng bị Vinh Vương mài đến không có tính tình, đáp ứng hắn qua trùng dương lại để cho hắn đi, Sơ Nhất lòng tràn đầy ngóng trông Vinh Vương muộn mấy ngày đi. Tốt xấu chờ hắn đem thất cô nương đưa ra các, đến lúc đó hắn cùng Vinh Vương cùng nhau đi, nghĩ đến phụ mẫu liền không có như vậy nhiều lo lắng. Một lát sợ là đi không được, Phượng Ly nói. Hai vị quý phi vào cung, phong phi đại điển ổn định ở tháng 10 bên trong. Ý của bệ hạ, chờ qua việc vui này lại đi, phong cái phi tử mà thôi. Tính là gì việc vui đâu, Sơ Nhất vẻ mặt đau khổ. Hắn liền muốn hồi Bắc Cảnh mà thôi. Làm sao dạng này khó đâu. Nhớ ra cái gì đó, vội vàng rời đến Phượng Ly bên người. Ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói vài câu, Phượng Ly cái kia hai đạo rất là anh khí lông mày. Liền nhíu lại, liền con mắt đều híp lại, cảm thấy có chút nguy hiểm, A Tú hướng bên cạnh cọ sát, hết chương.